Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Vương đô. Austin xuất hiện, suýt nữa đem Emon dọa gần chết. Hắn đang cùng tài vụ đại thần thương lượng, như thế nào giá không Austin quyền lực, làm sao cũng không nghĩ tới. Austin vậy mà liền trong phòng. Hắn là lúc nào tiến đến? Emon bản nhân cũng là ma pháp sư cao cấp, tinh thần lực cỡ nào nhạy cảm, lại bị ngang cấp ma pháp sư ẩn núp đến bên người. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình? Thế nào? Austin ngồi trên ghế, chính mình rót cho mình chén nước, nói ra, quan trị an cùng tài vụ đại thần thương lượng chuyện trọng yếu gì? Làm sao cũng không bảo cho ta? Tài vụ đại thần nhìn xem Austin, trong lòng nhất thời cũng có chút không chắc. Hắn nhìn Emon một chút, hai người ánh mắt đối mặt đằng sau, cơ hồ là đồng thời làm ra ma pháp thủ thế. Hai người bọn họ đều là ma pháp sư cao cấp. Hai cái ma pháp sư cao cấp đối phó cũng chỉ là ma pháp sư cao cấp Austin. Dư xài, hai người bọn họ không chỉ có thể âm thầm liên thủ đoạt đi Austin quyền lực, cũng có thể vào hôm nay ban đêm vĩnh viễn lưu hắn lại. Nhưng mà sự tình cũng không có hướng về bọn hắn dự liệu phương hướng phát triển. Emon là thủy hệ ma pháp sư, hắn đang muốn câu thông thủy nguyên tố ngưng kết thành băng chùy công kích Austin, lại phát hiện hắn câu thông không đến thủy nguyên tố. Tài vụ đại thần là thổ hệ ma pháp sư cao cấp, ưu thế của hắn không phải công kích, hắn cái thứ nhất thả ra là thổ tường thuật, có thể cho hắn cùng Emon phòng ngự Austin hỏa hệ ma pháp công kích. Nhưng mà hắn chú ngữ cùng thủ thế đã kết thúc thật lâu, chung quanh ngay cả tường đất bóng dáng đều không có, bởi vì hắn căn bản cũng không có câu thông đến thổ nguyên tố. Loại chuyện này tại ma pháp sư ở giữa rất phổ biến. Ma pháp sư sơ cấp, tại trước mặt bọn hắn, cũng đừng hòng phóng xuất ra cho dù là một cái ma pháp. Đây là đẳng cấp nghiền ép, chí ít hai cái đại đẳng cấp nghiền ép, có thể làm cho ma pháp sư cao cấp không cách nào câu thông đến ma pháp nguyên tố. Nói rõ hắn ít nhất là, Emon hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói ra, ma đạo sư, chấm ngoặc kép, mới tới tài vụ đại thần cùng quan trị an đi rất gần. Lấy hai người mật thiết liên hệ đến xem, tài vụ đại thần cùng quan trị an rõ ràng là muốn liên hợp lại mất quyền lực thành chủ Austin. Nhưng mà đằng sau sự tình phát triển, lại hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Đầu tiên là thành chủ đại nhân sửa đổi mấy đầu thuế lệnh, tài vụ đại thần tích cực phổ biến. Đằng sau thành chủ đại nhân mệnh lệnh quan trị an tăng cường trong thành thường ngày tuần tra lúc, quan trị an cũng đàng hoàng làm theo, không có một chút từ chối. Tựa hồ trong vòng một đêm, tài vụ đại thần cùng quan trị an liền thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, thật chặt đoàn kết tại thành chủ đại nhân thủ hạ. Mà trước lúc này, đối với thành chủ mệnh lệnh, bọn hắn cho tới bây giờ đều là không thêm để ý tới. Đối với bọn hắn rời đi về sau, thành Yapun phát sinh biến hóa, Trần Lạc cũng không rõ ràng. Hắn chính nhìn xem Isabella ngẩn người. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn say đắm ở Isabella thịnh thế mỹ nhan, mà là trước kia không hiểu song hệ ma pháp Isabella, hiện tại lại có thể một tay hỏa cầu, một tay thủy cầu, phối hợp phóng xuất ra khai thủy cầu. Cái này nghe khiến người ngoài ý, nhưng lại chẳng phải ngoài ý muốn. Bởi vì cùng nhau đi tới, Trần Lạc là nhìn xem Isabella thất bại vô số lần về sau, từng chút nắm giữ kỹ năng này. Isabella một khi quật cường đứng lên, cố gắng trình độ để Trần Lạc đều bội phục, mà dọc theo con đường này, Trần Lạc cũng ngoài ý muốn phát hiện, Isabella thế mà đã nắm giữ ba cái sơ cấp hỏa hệ ma pháp. Cái này cùng nàng dĩ vãng biểu hiện ra thiên phú không hợp. Phải biết, nàng trở thành ma pháp sư sơ cấp cũng mới nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm, có thể đem một cái cơ sở ma pháp luyện tập đến thuần thục. Đã coi như là thiên phú khác hẳn với thường nhân, coi là phổ biến trên ý nghĩa thiên tài. Ở trong mắt Trần Lạc, trước kia Isabella chính là phổ thông thiên tài, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, hắn xa xa đánh giá thấp Isabella. Trước kia nàng ma pháp thực lực tiến độ không đủ nhanh. Không phải là bởi vì nàng thiên phú không đủ, mà là bởi vì nàng lười. Từ khi bị bét sự kiện kích thích đến đằng sau, Isabella tại trên ma pháp bỏ ra cố gắng. Lúc trước mấy lần, nhiều khi, khuya khoắt nàng còn tại Trần Lạc trên giường. Minh tưởng, Austin nhanh 40 tuổi, mới lăn lộn đến ma pháp sư cao cấp. Hiện tại xem ra, Isabella mạnh hơn hắn nhiều. Lấy nàng thiên phú, bảo trì loại cố gắng này. 20 năm sau, tối thiểu nhất cũng là đại ma pháp sư. Thậm chí là ma đạo sư cũng có thể. Isabella tan hết ma pháp, thừa dịp Trần Lạc không chú ý, vụng trộm vuốt vuốt cái mông, hỏi Brittany nói, Brittany lão sư, lúc nào mới đến Vương Đô? Xe ngựa ngồi lâu, Trần Lạc cái mông cũng ngồi đau nhức. Brittany lão sư biết bay, hắn cùng Isabella chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở trên xe ngựa. Nhiều ngày như vậy xuống tới, cái mông không ít chịu tội. Brittany chỉ về đằng trước một đạo hắc tuyến, nói ra, nơi đó là được, xa xa nhìn lại, đó tựa hồ chỉ là một đầu thật dài hắc tuyến. Đi vào, mới phát hiện đó là một tòa thành trì, Vương quốc Loren Vương Đô, tọa lạc tại trên một mảnh bình nguyên rộng lớn, ở giữa vùng bình nguyên có một tòa nhô ra bãi đất. Đó là Vương Đô Vệ Thành, cũng là Vương Cung chỗ. Trong thành còn lại kiến trúc, hiện lên hình khuyên quay chung quanh vệ thành xây lên, một vòng đem vệ thành quay chung quanh đứng lên. Ở giữa cũng có răng khắp nơi đường đi, liên tiếp quảng trường, rạp hát, hành chính sở sự vụ, thần điện các nơi, từ Vương Đô chính diện nhìn lại, uốn lượn mà lên cầu thang nối thẳng mà lên, thẳng tới vệ thành chỗ đỉnh bãi đất. Mặc kệ là Vương Đô bên ngoài hay là Vương Thất Vệ Thành bên ngoài, đều có cao ngất lại kiên cố tường thành. Bất quá, đối với đẳng cấp cao ma pháp sư tới nói, tường thành xây lại cao hơn cũng không có tác dụng gì. Một khi thật bộc phát ma pháp đại chiến, những vật này đều thùng rỗng kêu to. Cùng thành Yapun so sánh, Vương Đô cho Trần Lạc lớn nhất ấn tượng chính là lớn. Một cái Vương Đô chiếm diện tích là thành Yapun không chỉ gấp 10 lần. Trên đường phố, dòng người rộn ràng, khắp nơi có thể thấy được các loại cao ngất kiến trúc. Bình thường kiến trúc, thành Yapun cũng có, nhưng đứng thẳng lấy vô số cột đá, to lớn hùng vĩ thần điện, lại là chỉ có Vương Đô mới có cảnh sắc. Đế quốc Oz lấy thổ nguyên tố là tín ngưỡng. Loren lệ thuộc đế quốc Oz. Trong Vương Đô cũng kiến tạo có thổ chi thần điện. Trần Lạc ba người đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy không ít người đi vào thăm viếng. Brittany lão sư là ma pháp học viện Vương Đô thuê lão sư. Lúc đầu Trần Lạc bọn hắn hẳn là trực tiếp đi ma pháp học viện. Ma pháp học viện Vương Đô sẽ vì bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú. Nhưng mà Brittany lão sư cũng không nguyện ý ở tại trường học. Vì thế, Trần Lạc thông qua môi giới, ở trong thành thuê lại một tòa nhà. Mặc dù chỉ có ba người ở, Trần Lạc cũng không có dự định xin mời quản gia cùng người hầu. Nhưng hắn hay là thuê một tòa diện tích không nhỏ. Tòa nhà này rời xa phố xá sầm uất, chỗ tương đối thanh tĩnh khu ngã tư, mang theo một cái tiền viện một cái hậu viện, phòng bếp, hầm rượu các loại đầy đủ mọi thứ. Trừ đó ra, lại còn có một cái dùng đá tảng xây thành phòng luyện tập ma pháp. Tòa nhà tiền thuê là mỗi tháng 20 mai kim tệ. Cái giá tiền này không thấp, người bình thường căn bản thuê lại không dậy nổi. Nhưng đối với hiện tại Trần Lạc tới nói, đây cũng chính là hắn bán hai quyển sách tiền, cho nên hắn duy nhất một lần thuê một năm. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, nơi này đều chính là ba người bọn họ tiểu gia. Trần Lạc đã thương lượng với Isabella tốt, phía trước viện con đường bằng đá hai bên, mở ra hai cái tiểu hoa viên, trồng chút hoa cỏ, về phần diện tích càng lớn hậu viện, cải tạo đằng sau, có thể làm thành chiến đấu huấn luyện nơi trốn. Về phần ma pháp luyện tập, hiện tại Trần Lạc cùng Isabella đã không thể tùy tiện phóng thích ma pháp. Cũng may nơi này còn có một cái phòng luyện tập ma pháp. Tảng đá vách tường hẳn là có thể chịu đựng lấy cao cấp ma pháp phía dưới tất cả công kích. Lại là quét sạch sân nhỏ, lại là chỉnh lý gian phòng, còn muốn là nhà mới chế bị một chút đồ dùng trong nhà. Cùng phòng bếp đồ làm bếp, ròng rã hai ngày, Trần Lạc đều đang bận rộn những chuyện này. Hắn đem hoa nhài hạt giống trồng ở vừa mới trong tiểu hoa viên mở ra tới. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn tưởng rằng Isabella cùng Brittany lão sư mua thức ăn trở về. Mở cửa lúc, phát hiện một vị nữ tử tuổi trẻ đứng ở bên ngoài. Nàng cùng Brittany lão sư tuổi không sai biệt lắm, dáng người rất thon thả, có một đầu tóc màu nâu đậm, cùng giống như Isabella xanh lam con mắt. Nàng nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ta tìm Brittany Stern, người tìm nhầm địa phương, nơi này không có cái gì Stern. Trần Lạc đang định đóng cửa, động tác trên tay đột nhiên đình trệ, hỏi, ngươi nói ngươi tìm ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.